Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2588, chương 2586, hủy đi tỉnh Mộng Kiều. Kia mấy vị địa tiên cấp bậc cao thủ đem Bạch Phật Di Lặc súng lại tại ở giữa. Nhào nhào lấy tàn nhẫn nhất chiêu số hướng phía Bạch Phật Di Lặc trên người chào hỏi. Tuệ Giác Đại Sư mang theo bốn vị cao tăng dùng Phật Pháp chi lực khống chế lại Bạch Phật Di Lặc tu. Vì, làm này không cách nào thông thuận cấu kết thiên địa ngũ hành chi lực. Đồng thời tăng lên mấy vị kia địa tiên cao thủ cấp bậc tu vi. Ta là nghĩ như vậy, bởi vì lần trước Tuệ Giác Đại Sư đối phó Bạch Phật Di Lặc thời điểm. Liền khai thác loại phương pháp này. Lần này liên hợp mấy vị cao tăng, hẳn là hiệu quả không thể so với lần trước kém mới là. Các vị địa tiên cấp bậc cao thủ cùng những cái kia cao tăng liên hợp. Cuối cùng là tạm thời ổn định cục diện, duy trì một loại vi diệu cân bằng, nhưng lại không biết sự cân bằng này lúc nào có thể đánh vỡ. Như là loại cấp bậc này chiến đấu, chúng ta những bọn tiểu bối này căn bản là không có cách dựa vào tiến đến. Tùy tiện một đạo kiếm khí chém giết tới, không phải là chúng ta có thể thừa nhận, tình hình chiến đấu là càng thêm thảm liệt, mỗi phút mỗi giây đều có người tại giữa tiếng kêu gào thê thảm ngã vào trong vũng máu. Chúng ta mấy cái tiểu bối từ đầu đến cuối đều ở chung một chỗ. Đối phương đến lợi hại gì cao thủ, chúng ta cũng sẽ không có bất kỳ e ngại. Tất nhiên, khẳng định phải là muốn ngoại trừ Bạch Phật Di Lặc bên ngoài. Ngay tại đánh nhau chết sống thời điểm, Lý Bán Tiên đột nhiên đi tới bên cạnh ta, nói với ta nói, tiểu cửu, cho ngươi nói một cái chuyện quan trọng. Cái gì vậy? Mau nói, ta một kiếm đem một cái Hồng Lâm Quân cho đâm bay ra ngoài. Cũng không quay đầu lại nói, lần này mặc kệ kết quả thế nào. Chúng ta nhất định phải hủy Bạch Phật Di Lặc tỉnh Mộng Kiều. Lần trước hắn một sợi thần hồn nhập thân vào người giấy trên người. Người giấy bị diệt sau, Bạch Phật Di Lặc liền đáp lấy kia đỉnh tỉnh Mộng Kiều đem nhất quan đạo cùng Hắc Thủy Thánh Linh. Giáo những người còn lại ngựa rút lui. Lần này vạn nhất Bạch Phật Di Lặc lại muốn chạy trốn. Chúng ta khẳng định là vô lực ngăn cản. Chỉ có thể hủy tỉnh Mộng Kiều, chặt đứt đường lui của hắn. Lão Lý vội la lên. Nghe lão Lý nói lên việc này, ta mới nhớ tới tại Mao Sơn phát sinh chuyện. Lần trước Bạch Phật Di Lặc phụ thân cái kia người giấy bị ta cao tổ ra chém giết. Bạch Phật Di Lặc liền mượn nhờ tỉnh Mộng Kiều, đem hắn những cái kia thủ hạ tất cả đều cho rời đi. Lần này Bạch Phật Di Lặc cảm giác chính mình không địch lại này 10 cái địa tiên cấp bậc cao thủ lời nói. Khẳng định còn muốn mượn cơ hội chạy trốn. Vạn nhất hắn lần nữa mượn nhờ tỉnh Mộng Kiệu trốn. Lần tiếp theo chúng ta còn không biết đi nơi nào có thể tìm được hắn đâu. Cho nên, tuyệt đối không thể xuất hiện lần tiếp theo. Mặc kệ Bạch Phật Di Lặc có thể hay không bị chúng ta giết chết. Cái này tỉnh Mộng Kiều đều nhất định phải cho hắn hủy. Hơn nữa nếu để cho Bạch Phật Di Lặc trốn thoát, chúng ta tuyệt đối không có bất kỳ cái gì cơ hội thở dốc. Thỏa hỏa một con đường chết. Nghĩ tới đây, ta quay đầu nhìn về mấy người bên cạnh nói. Mấy ca, chúng ta đi hủy kia tỉnh Mộng Kiều, chặt đứt Bạch Phật Di Lặc đường lui. Ta vừa nói xong lời này, Triệu Thiên Nghĩa liền dẫn Nghĩa lão tộc 20-30 cao thủ vọt lên. Nói với ta nói, hài tử, các ngươi đi làm đi. Lão phu đến thay các ngươi ngăn trở những này nhất quan đạo tặc nhân. Ta cảm kích nhìn Triệu Thiên Nghĩa lão gia tử một chút. Hắn mang theo một nhóm người ngay sau đó đem cuốn lấy chúng ta kia một đám nhất quan đạo đầu chọc. Đặc sứ cho ngăn lại, chúng ta mới lấy thoát thân. Nhìn cách đó không xa tỉnh Mộng Kiều, mấy người chúng ta lão huynh đệ lần nữa tụ tập lại với nhau. Tiểu cửu ca, lần trước thủ hộ tại tỉnh Mộng Kiều một bên chính là bốn cỗ mao giống. Lần này là cái quái gì? Lớn lên hình thù kỳ quái. Bạch Triển nhịn không được hỏi. Ta cũng không phải rất quen. Nghe ta các tổ gia nói là thi vương. Sao mau giống lợi hại hơn nhiều. Đừng quản là cái gì. Để lật ra lại nói. Ta nói. Ta đi. Đây là thi vương. Sao mau giống lợi hại. Chỗ nào nói để lật liền có thể để lật. Chúng ta phải nghĩ cái chu toàn biện pháp mới được. Lão Hoa sờ trống trơn chán nói. Đối phó loại này tà vật. Nào có cái gì chu toàn biện pháp. Huynh đệ cùng tiến lên. Trước đem bọn chúng đánh ngã. Sau đó tiểu cửu ca dùng phục thi pháp xích nhét trong miệng. Đem bọn hắn thi khí tất cả đều hóa giải mất. Hết thầy chẳng phải giải quyết. Bạch Triển nói. Tùy tiện đi lên. Ta cũng có chút trong lòng không có lực lượng. Dù sao thi vương loại này tồn tại. Ta cũng là lần thứ nhất tiếp xúc. Không biết nó rốt cuộc có năng lực gì. Tiên tổ gia lưu truyền đến quyển kia. Ngô thị gia truyền bí thuật. Mặc dù có rất nhiều đối với cương thi ghi chép. Thế nhưng là phần lớn là ghi chép một ít tương đối phổ biến cương thi. Mặc dù cũng có quan hệ với đối thi vương ghi chép. Lại là giải rác mấy bút. Chỉ nói là lấy đồ chơi rất lợi hại. Cụ thể có bao nhiêu lợi hại cũng chưa nói rõ ràng. Nếu không phải cao tổ gia đề cập với ta lên. Ta đều nghĩ không ra này cha nhi. Hơi do dự một chút. Ta đột nhiên có chủ ý. Liền vội vàng đem Mao Sơn Đế Linh đem ra. Bấm ngón tay niệm quyết. Hơi rung nhẹ. Trên mặt đất vừa rồi chém giết mà chết những người kia lập tức hóa thành mấy chục cỗ tử mao cương. Thi, nhào nhào từ dưới đất bắn lên. Xếp thành hai hàng, bị ta thao khống lấy hướng phía tỉnh mộng bên kiệu bên cạnh kia mấy cỗ thi vương nhảy tới. Cho tới nay, kia bốn cỗ thi vương liền đứng tại tỉnh mộng kiệu phương hướng bốn cái nơi hẻo lánh. Không nhúc nhích, cho dù là hiện tại loạn thành cái bộ dáng này. Cũng mấy cỗ thi vương cũng là không có bất cứ động tĩnh gì. Liền đứng tại kia tỉnh mộng kiệu bên cạnh. Không có ai đi tìm này mấy cỗ thi vương đen đùi. Khỏi cần phải nói. Liền xem bọn hắn lớn lên bộ dáng. Cũng không có dám đi sờ bọn chúng rủi ro. Ta khống chế những cái kia tử mau cương thi. Hướng phía những cái kia thi vương nhanh chóng nhảy tới. Mắt thấy phía trước mấy cỗ tử mao cương thi phải nhờ vào cận kề bên trong một bộ thi vương thời điểm. Kia vẫn luôn đứng yên bất động tử vong đột nhiên liền có phản ứng. Đầu tiên là phun ra một hơi màu xanh lá thi khí. Sau đó thân hình nhảy lên, liền hướng phía trước mấy cỗ tóc tím đem nhào tới. Những cái kia thi vương trên hai tay các mọc ra một cái kìm. Có chút giống là cua nước. Còn có chút như là đại long tôm. Cái kìm phía trên mọc đầy móc ngược răng cưa giống nhau đồ vật. Một chút kẹp ở kia tử mao cương thi trên cổ. Ngạnh xinh xinh đem tử mao cương thi đầu đều cho cắt xuống tới. Ta đi, đại gia, tử mao cương thi tải, mao, loại cương thi bên trong cũng là đỉnh tiêm. Tại thi vương trước mặt, một cái kìm xuống liền rơi vào như vậy một cái hạ tràng. Liền đầu cũng không có đầu cương thi, là không thể nào lại có bất luận cái gì sức phản kháng. Rất nhanh thi khí tiết ra ngoài, biến thành phổ thông thi thể, nhào nhào mới ngã trên mặt đất. Ngay từ đầu, ta chỉ là dùng mấy cỗ tóc tím cương đi lên thăm dò. Không nghĩ tới những này thi vương chính là so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn hung tàn. Dứt khoát trực tiếp thúc dục Mao Sơn Đế Linh, kêu gọi hết thảy cương thi một mạch tất cả đều hướng phía những cái kia thi vương nhào tới. Những này tử mao cương thi nói ít có 70-80 cỗ. Xông lên đi lên, đem kia tỉnh mộng kiệu xung quanh chặn lại một cái chật như nêm cối. Nhìn thấy những cái kia tử mao cương thi phân biệt cuốn lấy những cái kia thi vương. Ta vội vàng chào hỏi đám người. Thừa dịp loạn đem kia tỉnh mộng kiệu làm hỏng đi. Nhưng mà, hiện tại vấn đề đến rồi. Này tỉnh mộng kiệu rốt cuộc là loại tồn tại gì? Cái kia dùng cái gì biện pháp có thể đem này tỉnh mộng kiệu làm hỏng đây? Tu tiên cổ điển,